khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 144, Thệ Nhật Thần Tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian khoan thai đan phong, thời gian đơn giản thanh thoát, 3 năm thời gian trong nháy mắt mà qua theo tuổi tác tăng trưởng, Hạ Ca càng ngày càng hiền nữ khí, ở bị vô số người chỉ trỏ sau nàng cũng cảm thấy như vậy không tốt lắm, dứt khoát xuống núi mua một đống son phấn bột nước đến trang điểm. Hạ Ca đối với mình nghịch thiên trang điểm thuật hay là vô cùng tự tin. Cứ việc đại gia đối nữ bên trong nữ khí Hạ tiểu trưởng lệnh trong vòng một đêm biến thành thô kệch cầu thả hán tử có chút không dám nhận ngạc nhiên, nhưng chiếu cố đến Hạ tiểu trưởng lệnh thường xuyên bị người xem như nữ nhân khổ cực tâm tình, đại gia vẫn là ngầm hiểu lẫn nhau, phi thường quan tâm giả vờ không biết hắn dịch dung, thậm chí còn nhao nhao khen nàng phi thường có nam tử khí khái. Đối với cái này khó phân cùng loại. Hùng tráng, uy vũ, cầu thả, loại hình khích lệ, Hạ Ca nội tâm vẫn là hết sức phức tạp. Được rồi, từ một loại ý nghĩa nào đó, đây cũng là một loại thành công. Nhưng mà ngày nào đó cầu thả hán tử Hạ mang trang điểm quên tháo, lén lút đi đại sư tỷ nơi đó lúc ngủ tại chỗ bị nắm chặt đứng lên. Xinh xinh đem tự mình hóa thành một cái cầu thả hán tử Hạ Ca đối đại sư tỷ lộ ra một cái thiên chân vô tà thiếu dung. Chấm, nghĩ lầm hái hoa tặc tiến đến kém chút đem người bóp chết Cố Bội Cửu. Cố Bội Cửu nhìn chằm chằm Hạ Ca tấm kia tự mang đặc hiệu mặt nhìn thật lâu. Thấy Hạ Ca đều có chút ngượng ngùng, ai, hóa không được sao, Cố Bội Cửu, liền là quá tốt rồi. Nàng mặt không thay đổi cho nàng đổ một chậu nước, rửa sạch sẽ, Hạ Ca ba ba nhìn, anh, không tốt sao, hệ thống, rất tốt, đổi khuôn mặt hẳn là thì tốt hơn, Cố Bội Cửu, hoặc là trở về, hoặc là rửa sạch sẽ. Hạ Ca ủy ủy khuất khuất rửa sạch quay đầu lại trông thấy Cố Bội Cửu cầm trong tay nàng vừa mới lấy xuống con rối nhỏ, khắc gỗ đao ở phía trên tinh tế tạo hình, Hạ Ca tiếp cận đi nhìn, Cố Bội Cửu lại đem con rối che lại, đao khắc để qua một bên. Đi ngủ, sư tỷ đang làm cái gì nha, để ta xem một chút nha. Hạ Ca không thuận theo, Cố Bội Cửu đem đầu của nàng nhấn xuống dưới. Ngủ, ngày thứ hai, Hạ Ca đeo lên con rối nhỏ lại đến nước từ soi gương thời điểm, liền phát hiện có chút không giống. Mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng lại không lộ vẻ như vậy yếu ớt, khuôn mặt trắng nõn giống như là bị thêm vào một tầng ám sắc lọc kính, gương mặt cũng chẳng phải nhu hòa, nhìn qua có chút góc cạnh cũng khí khái hào hùng không ít. Chí ít sẽ không một chút liền bị người nhìn thành là nữ hài tử. Hạ Ca vụ IGTA đem bên hông con rối nhỏ quần áo lột xuống, liền gặp con rối nhỏ đằng sau, hộ linh trận bên cạnh, lại khắc một cái trận pháp, huyễn linh trận dùng huyễn tượng cải biến bề ngoài trận pháp. Hạ Ca, Diệu A, vẫn là sư tỷ thông minh nha. Hệ thống, chấm, mà đi phía nam thăm người thân mao tình, không có giống nàng nói mấy tháng ngắn như vậy, cũng không có vài chục năm dài như vậy, ra ngoài 2 năm sau trở về, từ đó về sau bên hông liền có thêm một cái kỳ quái linh đăng. Nhắc tới cũng kỳ quái, mỗi lần đương Hạ Ca linh lực có đột phá thời điểm cái kia linh đăng liền sẽ vang. Nó vì sao lại vang? Hạ Ca đã từng hỏi mao tình liền nâng cằm lên nhìn xem nàng. Có người vừa đột phá chuông này liền sẽ vang, y kia tất cả mọi người đột phá đều sẽ vang sao? Vậy nó chẳng phải là mỗi ngày đều sẽ vang, mao tình, dĩ nhiên không phải nha, nàng nháy mắt mấy cái, xấu xí liền không vang, Hạ Ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ được trước mấy ngày ngươi nói ngươi đột phá, linh đang không có vang, mao tình mặt không đổi sắc. Ngươi nhớ lầm, Hạ Ca, nàng nhìn lướt qua khấu ma linh, sẽ theo người nào đó đột phá mà báo tin vui linh đăng. Thật sự là thần kỳ, linh đăng cũng không thần kỳ. Mao tình lắc đầu, dùng ngón tay che môi nhìn nàng, đôi lông mày mang theo cười yếu ớt. Ta lại cảm thấy thần kỳ là vận mệnh, trong không khí tựa hồ lưu chuyển lên một loại không tầm thường hương vị. Hạ Ca sờ trán của nàng, ngươi có phải hay không bị phía nam khí độc choáng váng? Mao tình, Hạ Ca cảm thấy thú phong sẽ ném chuối tiêu hầu tử cũng rất thần kỳ, chỉ chuối tiêu có thể ăn. Cái này không thể so với vận mệnh thần kỳ nhiều. Thời gian 3 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nói dài, đầy đủ Diệp Trạch từ một cái không có gì cả kiếm phong thiếu niên, thông qua trùng điệp gian khổ, giống nhau trong sách viết thông qua kiếm phong vấn linh, trở thành gần với sở giao chuẩn bị tuyển đại đệ tử. Mà 3 năm này, Hạ Ca không còn có bước vào qua kiếm phong một bước. Khép sách lại, Hạ Ca hừ phát điệu hát dân gian đi thư phòng tìm Cố Bội Cửu, đi đến một nửa, đột nhiên liền muốn quấn một vòng đi Tố Khê đan các nhìn xem. Không bởi vì khác, chỉ là bởi vì mùa xuân tới, Tố Khê bên kia mới trồng rất nhiều hoa đào nhưng có thể mở ra. Mà lại không ít hoa đào vẫn là Hạ Ca tự mình loại. Nói lên loại này hoa đào, còn có một đoạn không thể không nói nguồn gốc. Ba năm qua đi, đã từng gầy nhỏ nhỏ cô nương dáng người rút dài, có một đoạn thời gian cũng bởi vì xương cốt vọt đến quá nhanh, cơ bắp theo không kịp xương cốt chướng nhanh, đau thật lâu, nhưng cũng may vượt đi qua liền không sao. Hạ Ca mặc dù sợ đau, nhưng so đây càng đau nhiều chuyện chính là, ngẫm lại cũng liền không thế nào đau. Đại sư thì lại cho nàng phê thời gian rất lâu giả, để nàng trong phòng hào hào điều dưỡng, còn phân phó Bích thì cho nàng chịu đựng tổ yến bổ thân thể. Hạ Ca ngồi xổm trong phòng không có khả năng chịu đựng ở, cũng không thích ăn tổ yến, liền xem như chân đau cũng luôn nghĩ chạy ra ngoài chơi, ở Cố Bội Cửu lần thứ ba đem người từ thú phong đại điểu trong ổ nắm chặt sau khi đi ra. Hạ Ca đem điểu đàn giấu ra sau lưng giả ngu, cái này tổ chim siêu cấp thoải mái ha ha ha, ngồi xổm ở bên trong chơi cũng vui. Đây là thú phong ma chim ổ, bình thường ban ngày ra ngoài kiếm ăn, ban đêm trở về. Nếu như bị ma chim phát hiện có người trộm trứng, Cố Bội Cửu con mắt đen như mực nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào. Bị nhìn chằm chằm có điểm tâm hư, Hạ Ca đừng mắt nửa ngày lặng lẽ đem phía sau điều đàn dâng hiến ra ngoài, mặt dạn mày dày. Ta chẳng qua là cảm thấy ta cần bổ sung điểm protein. Xương cốt sẽ nghiêng ngả, Cố Bội Cửu đột nhiên nói. Hạ Ca, nàng chậm rãi từ Hạ Ca trong tay đem điều đàn lấy đi. Mới mọc ra xương cốt rất mềm, nếu như chạy loạn hội trường nghiêng ngả. Hạ Ca, nàng ít đọc sách, ngươi đừng lừa nàng a uy. Hạ Ca ba ba nhìn qua điều đàn, cái kia, trong gió, có chim chóc kêu to. Đã thấy thiếu nữ quay lưng lại, đi lên, Hạ Ca còn muốn lấy nàng điều đàn, không có kịp phản ứng. Ta Cố Bội Cửu nghiêng mắt nhìn nàng, Hạ Ca bỗng nhiên kịp phản ứng, đại sư thì đây là muốn. Ta cõng ngươi trở về, nàng xoa xoa đôi bàn tay, một chút đem điều đàn ném sau đầu. Sư thì, vậy ta liền lên tới rồi. Ngày đó gió rất dịu dàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Ca ôm đại sư thì cái cổ, đem tay phải áp vào nàng trên lưng, chóp mũi quanh quần lấy nhàn nhạt đàn hương. Cố Bội Cửu đem người cõng về hậu không có đi vội vàng đan phong sự tình, đêm hôm đó, Hạ Ca lần thứ nhất ăn vào đại sư thì nướng điều đàn. Rất thơm, vỡ vụn vỏ trứng dài lên cây thì là còn có cái khác tương liệu, lại hương lại có tư vị. Hạ Ca thèm đầu lưỡi đều nhanh đi, có muốn hay không đi địa phương. Thú phong ma chim điều đàn rất lớn, một cái liền đủ rồi. Hạ Ca đem bụng lấp đầy, đang lúc nàng gặp đến khí thế ngất trời thời điểm, Cố Bội Cửu bỗng nhiên mở miệng. À, bóng đêm nhàn nhạt tố khê bên cạnh đống lửa chập chờn, đốt nước cành có tiếng vỡ nát, mặc đan phong tối y thiếu nữ ngước mắt nhìn nàng, đen nhánh con mắt theo chập chờn đống lửa, sáng tối chập chờn. Cố Bội Cửu thêm lấy củi lửa, rất có kiên nhẫn lại hỏi một lần. Có cái gì muốn đi địa phương? Không có, Hạ Ca gặm điều đàn, ủy ủy khuất khuất nhìn nàng. Xương cốt sẽ nghiêng ngả, Cố Bội Cửu, ta cõng ngươi đi. Hạ Ca nhãn tỉnh sáng lên, nhưng lập tức lại tối xuống, nàng đem lòng đỏ trứng gặm xong rồi, có chút u buồn. Ta cũng không biết đi nơi nào, cũng không biết nơi nào chơi vui. Cố Bội Cửu lại thêm củi lửa, mắt đen sáng tắt nói. Ta biết một chỗ, Hạ Ca nhìn nàng, Cố Bội Cửu thản nhiên nói. Vân Đô, đào hoa ổ, hôm sau, Cố Bội Cửu liền dùng thiên chu lăng đái nàng lên Vân Đô. Màu đỏ thiên chu lăng lóe ra kim sắc lôi quang, vòng quanh phong lôi, một đường mang theo hai người lên dấu ở trong mây mù tòa này hoang vu trời đảo. Đó là chân chính thuộc về trên trời hòn đảo, một mảnh bốc lên trong mây mù, bị kết giới bảo hộ lấy khắp núi hoa đào ở một tọa đơn độc hòn đảo bên trên, một chút mê Hạ Ca con mắt. Gió nhẹ thổi qua, đào nguyên như vẽ, màu hồng múi đào bay lên, vẩy xuống đầy đất lãng mạn. Cơ hồ là một chút Hạ Ca liền thích nơi này. Dài đằng đẵng hoa đào bay múa, Hạ Ca ôm Cố Bội Cửu cái cổ, nhìn qua bị múi đào phủ kín, tràn ngập mây mù mặt đất, mấy ngày bị đè nén quét dọn không còn, nàng hưng phấn chỉ muốn lăn lộn trên mặt đất. Oa, thế mà ở trên trời a, ta trước kia cũng nghĩ qua, nhưng không nghĩ tới trên trời thật sự có đảo. Sư tỷ ở đâu tìm tới nơi này? Cố Bội Cửu, trong mộng, Hạ Ca, nửa ngày, Hạ Ca cười ngượng ngùng. Sư tỷ thật biết nói đùa ha ha ha. Cố Bội Cửu không có thả nàng xuống đây, y nguyên cõng nàng, dẫm qua một đường hoa đào. Đối với Hạ Ca lời nói, nàng không có trả lời. Bởi vì, đích thật là trong mộng, dài mộng như không, trận kia liên quan tới Vân Đô mộng đi qua sau, Cố Bội Cửu rút thời gian đi tìm Vân Đô, không nghĩ tới thật để nàng tìm được. Chỉ là bây giờ mây đều đã không có trong mộng như vậy thịnh cảnh, có chỉ là một mảnh suy yếu, đổ nát thê lương, ác quỷ trải rộng, sớm đã biến thành một tòa thành chết. Duy nhất sinh cơ bừng bừng địa phương, cũng chỉ có mảnh này bị kết giới bảo vệ đào nguyên. Kết giới phòng ác quỷ y mị, lại cũng không phòng người, Cố Bội Cửu không có phế khí lực gì liền tiến đến. Thật tốt a nơi này, Hạ Ca nói, thật sự là nhìn xem hoa tâm tình đều tốt, gió nhẹ lướt qua, hoa đào hương khí nhàn nhạt quấn lấy sư tỷ trên người đàn hương. không biết vì cái gì, Hạ Ca bỗng nhiên đã cảm thấy rất vui vẻ. Nàng ôm sát Cố Bội Cửu cái cổ, đem đầu áp vào nàng trên lưng, thanh âm buồn buồn. Sư tỷ, ngươi thật tốt, thanh âm nhẹ như ruồi muỗi, phảng phất gió thổi qua liền có thể thổi tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Bội Cửu không nói chuyện, chỉ là gió nhẹ lướt qua, ngọt ấm hóa ở trong lòng. Dừng một chút, Hạ Ca bỗng nhiên hưng phấn nói. Sư tỷ, ta nghĩ ở đan phong trồng đào hoa. Cố Bội Cửu nói, có thể. Hạ Ca hưng phấn một hồi, lại trở về hiện thực, nàng nghi hoặc nói. Bất quá, Vân Đô, nơi này là địa phương nào a? Nàng cảm thấy có chút quen tai, có thể là trong sách nhìn thấy qua Vân Đô hai chữ này, nhưng thời đại xa xưa, lại nghĩ không ra. Tương truyền Vân Đô từng là chúng thần tụ hội địa phương. Cố Bội Cửu nói, bất kể, chỉ là truyền thuyết, vậy trong này cũng đã từng là thần vị trí sao? Hạ Ca cười hì hì hỏi. Cố Bội Cửu nói, khả năng đi, hai người đi tới, Hạ Ca, ai, một tiếng, chờ một chút, Cố Bội Cửu cũng phát hiện không đúng chỗ nào, ngừng lại, ngưng mắt hướng phía cách đó không xa kia gốc cây khổng lồ cây đào trông đi qua. Cây này năm người vây quanh, thân cành mạnh mẽ, hoa đào nở đến nhất là phồn thịnh, bị người dùng một vòng mộc hàng rào vây quanh, nhưng là đó cũng không phải nhất làm cho Hạ Ca cảm thấy kinh ngạc, để nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, hàng rào bên trong, có hai cái nho nhỏ gỗ đào nhà ở, Cố Bội Cửu cõng nàng đi qua. Đó là cái gì? Nhà bằng gỗ rất khéo léo, cũng rất tinh xảo, dài rộng chỉ hẹn 4-5 thước, dựa sát vào nhau ở dưới cây đào, đến gần xem xét, phát hiện cùng nó nói là nhà ở, không bằng nói là hai tọa miếu nhỏ. Hục hạc với nhau, điêu lan họa tòa nhà, cái này hai tọa miếu nhỏ khắc họa 10 phần tinh xảo, gỗ trên vách tường còn tinh tế điêu khắc Hạ Ca không quen biết hoa văn. Hai tọa miếu nhỏ ở rất gần, nhưng mà nhìn kỹ, phát hiện hoa của bọn nó văn cũng không giống nhau, mà lại, rõ ràng địa phương khác đều làm được sinh động như thật, miếu thờ ở giữa trọng yếu nhất bảng hiệu bên trên, lại là rỗng tuếch một chữ cũng không có. Không chờ Hạ Ca chuẩn bị dùng hệ thống quét một chút, liền nghe được Cố Bội Cửu nói. Là thần tang, Hạ Ca mờ mịt, Cố Bội Cửu nhìn một chút khẳng định nói ân, thần tang. Đã từng có cái truyền thuyết, Cố Bội Cửu nhìn qua kia hai tọa miếu nhỏ, cảm nhận được tự mình trôi qua ngày thần minh, sẽ ở cố hương của mình thiết hạ thần tang. Hạ Ca đã hiểu, chính là, tương đương với phàm nhân chuẩn bị cho mình quan tài, Cố Bội Cửu gật đầu. Đúng, thần minh mất đi, hồn về thần tang bảng hiệu bên trên liền sẽ xuất hiện này thần khi còn sống tên thật làm từng tồn tại thế gian sau cùng chứng minh. Hạ Ca theo bản năng nhìn bảng hiệu bên trên trống rỗng thần tang. Chấm, nàng có chút không xác định, kia, cái này, là còn không có. Nếu là chủ nhân vẫn còn, vậy các nàng chẳng phải là xông người ta trong nhà. Không có cảm giác được tự mình trôi qua ngày thần minh, là sẽ không cho tự mình thiết hạ thần tang. Cố Bội Cửu nói, lại xem cái này hai tọa thần tang niên đại, nên là phi thường chi cửu viễn, trôi qua ngày hẳn là. Sớm liền đi qua, nói cách khác vô luận cái gì thần minh, nên đều không có ở đây. Hạ Ca nghĩ cũng phải, ngoại trừ bệnh tâm thần, không người tốt tốt sẽ cho mình định quan tài đi. Vậy tại sao phía trên này không có có danh tự sao? Cố Bội Cửu nói, có thể là trôi qua ngày trước đó, hắn tìm không thấy đường về nhà đi. Hạ Ca, cách chương.